Tại vũ trường Hoàng Mai, tiếng nhạc sập sình, đinh tai nhức óc, những cô gái trang điểm lòe loẹt, quần áo ngắn cũn cỡn đang điên cuồng lắc theo điệu nhạc. Mùi nước hoa, mùi thuốc, mùi rượu hòa quyện lẫn vào nhau càng khiến cho họ thêm hưng phấn. Ở đây chỉ những cô chiêu cậu ấm, gia thế tài phiệt mới có thể bước vào, nhìn những món đồ hiệu họ sát trên người mà choáng ngợp. Có lẽ muốn sở hữu những món đồ này, nếu người thu nhập ở mức trung bình chắc phải mất cả năm mới đủ tiền mua nổi. Tại một góc tối, người đàn ông chắc độ tuổi ngoài 30 đang lặng lẽ ngồi uống rượu một mình. Người này khuôn mặt vuông vức, khí chất ngời ngời, ánh mắt sáng lấp lánh. Nhìn chai rượu Tequila Ley 925 anh ta cầm trên tay là đủ hiểu ra thế người này tầm cỡ đến mức nào. Tính đến thời điểm hiện tại, chai rượu này hiện đang giữ top 1 trong những loại rượu đắt tiền nhất trên thế giới. Vỏ chai được làm từ bạch kim và đính trên đó là 6.500 viên kim cương cao cấp. Đây chính là Lý Minh Quân, chủ tịch tập đoàn bất động sản kiêm một loạt các công ty chuyên vàng bạc đá quý. Ngay từ khi sinh ra, cậu ấy đã được mệnh danh là thủ khoa của ngành đầu thai. Ba cậu là ông Lý Minh Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài chính, mẹ cậu là Đoàn Ngọc Hà, là tỷ phú trẻ nhất Việt Nam, rất có tiếng trong giới bất động sản. Ngay từ nhỏ, Minh Quân đã thừa hưởng máu kinh doanh từ mẹ. Chưa hết, người đàn ông này còn được mệnh danh là thần đồng toán học. Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu ấy đã nổi như cồn. Tất cả các bài toán khó, cậu ta chỉ cần nhìn lướt qua, thậm chí không cần đặt bút đã có đáp án. Cậu ấy có khả năng nhẩm các phép tính siêu tốc trong vòng vài giây. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu được tuyển thẳng vào đại học Harvard, học bên quản trị kinh tế. Cậu mới về Việt Nam được vài năm để thành lập công ty. Với đầu óc sắc bén, bàn tay ma thuật, doanh thu công ty ngày càng tăng theo cấp số nhân. Vậy nên mới 32 tuổi, cậu đã chễm chệ leo lên ghế chủ tịch bằng năng lực của mình. Trên thương trường, chỉ cần nghe đến cái tên Lý Minh Quân là các đối thủ đều e dè. Họ biết thực sự không thể có cách nào chế ngự nổi người đàn ông này. Linh Đan, con gái chủ tịch thành phố, hôm nay đang tổ chức sinh nhật ở đây. Cô ấy mới 23 tuổi nhưng ăn chơi có tiếng, vung tiền như nước. Mấy lần bị đưa về đồn do sử dụng chất cấm, nhưng do thế lực nhà cô ta quá lớn nên cô ấy mới vào đồn công an chừng 5 phút đã được thả ra ngoài. Linh Đan nhìn người đàn ông này thì ngây người. Vũ trường cô đi như cơm bữa, tiếp xúc với rất nhiều loại rồi nhưng chưa thấy ai đặc biệt như vậy. Cậu ta là người duy nhất không ôm gái, còn xung quanh mấy kẻ khác thì luôn lượn lờ trêu ghẹo gái đẹp. Linh Đan ghé sát tai cô bạn thân Hồng Mai. Ai kia? Sao ta chưa thấy bao giờ? Cô gái bên cạnh dán tầm mắt hướng theo Linh Đan. Cô ấy trợn tròn mắt, tay giữ chặt miệng. Ôi mẹ ơi, thần Linh ơi, là Lý Minh Quân, Lý Minh Quân đấy. Linh Đan ngơ ngác. Ai cơ? Hắn ta nổi tiếng hả? Anh ta... Nói chung ấy là mày tự lên mạng mà tra đi, chưa đến một giây là chặt ngập thông tin của anh ấy. Hồng Mai vào bàn phục vụ rót một ly rượu. Cô ta cố tình kéo chiếc váy xẻ sâu thấp qua vai để lộ ra bầu ngực trắng nõn. Cô ấy tiến lại gần chỗ người đàn ông kia, nở nụ cười thân thiện. Anh có thể cho em ngồi ở đây tâm sự chút được không? Minh Quân lắc nhẹ ly rượu sóng sánh, chẳng thèm liếc lấy cô ta mà gằn giọng. Cút đi. Hồng Mai giật bắn cả người, định nói thêm mà nhìn mặt cậu ta tràn đầy sát khí nên ngúng nguẩy bỏ đi, không quên lẩm bẩm. Gớm, cứ làm như mỗi mình là đàn ông không bằng ấy. Cậu ta ngồi một lúc thì rút cái điện thoại ra, hình như là có chuyện rất quan trọng nên người này nhíu mày, cầm vội áo vét bước nhanh rời khỏi đây. Linh Đan nhìn theo người kia không chớp mắt, cô nhếch mép. Anh ta xem ra có chút bản lĩnh đấy. Minh Quân lái con xe Bugatti phóng như bay. Trên đường, mọi phương tiện đều phải sạt hết sang một bên, có tiếng chửi rủa. Đi cứ như thằng điên vậy, muốn chết sớm hả? Cậu ấy vẫn đạp mạnh chân ga, chẳng hề để tâm tới người khác. Cảm tưởng cây cối bên đường lướt nhanh đến mức nhìn còn không rõ. Vừa tới ngã tư, một cô gái mặc váy xanh bồng bềnh với đôi guốc cao chót vót đi không vững. Cô mới đi qua được nửa đường thì chiếc ô tô lao tới. Cô gái này chỉ biết hét lên, ôm chặt mặt. Chiếc xe phanh gấp, tạo thành một tiếng kít vang trời. Nền đường bị trà một đường rõ rệt. Cô gái ấy ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất, chân tay cũng bị xây xước tới rớm máu. Người đàn ông kia chẳng chút hỏi han mà vòng xe qua chỗ cô gái rồi tiếp tục tăng ga bỏ đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mấy người đi đường vội vàng chạy lại đỡ cô gái và lì hỏi han: "Cháu có sao không?" "Dạ cháu không sao, cho cháu hỏi đường về công ty Lý Kim ở chỗ nào ạ?" Một bác xe ôm tốt bụng hỏi: "Cô qua đó hả? Để tôi chở đi. Xa đấy, chỗ này không bắt được xe đâu. Mà cô tên gì, nhà ở đâu?" "Dạ cháu tên Kỳ Hân, cháu ở quê lên nộp hồ sơ xin việc. Vừa bắt xe đò tới đây thì họ thả xuống." "Được rồi, vậy bây giờ cô ngồi lên được không? Tôi chở cô đi." "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác." Kỳ Hân leo lên xe người kia. Ông ta chắc độ cũng ngót nghét 50 tuổi, mặt nhọn hoắt, dáng cao lênh khênh như người nghiện vậy. Ông ta lái xe vòng qua vài con hẻm vắng người rồi dừng lại ở quán bar Như Hồng. Ông ấy nhẹ giọng: "Vào đây, công ty thuê ở trên tầng 3 tòa nhà này." Quán này đóng cửa im ỉm, không thấy xe cộ hay người ngượng nào hết. Người đàn ông kia bấm máy gọi đến hồi chuông thứ 3, cánh cổng sắt đã mở toang. Ông ấy nói vọng vào trong: "À, có con bé đến nộp hồ sơ xin phỏng vấn." Người kia mặc bộ quần áo bảo vệ bước ra ngoài, ngắm Kỳ Hân một lượt, xem chừng có vẻ hài lòng lắm. Anh ta vẫy tay gọi: "Nhanh lên, ông chủ đợi cô từ sáng đến giờ, hồ sơ đầy đủ hết chưa?" Kỳ Hân nghe vậy thì vội tập tễnh bước vào. Họ mới đi được vài bước, cánh cửa đã tự động đóng sập lại. Quán này thiết kế theo kiểu Pháp, được chia thành nhiều phòng cách âm rất tốt. Bên ngoài, một loạt các cô gái xinh tươi mơn mởn ở nhiều độ tuổi khác nhau đang bán khỏa thân mời chào khách. Khách cũng đủ thể loại, già trẻ, tây ta có hết. Kỳ Hân vội dừng lại lý nhí: "Hình như tôi vào nhầm chỗ rồi thì phải. Xin phép hai người, tôi lui trước đây." Cô vừa quay người bỏ đi thì tên bảo vệ đã kéo tay lại. Hắn cười nham nhở: "Nhầm là nhầm thế nào? Anh nói nhỏ cô nghe này, chỗ này việc nhẹ lương cao, chẳng cần làm cái gì hết, chỉ cần nghe khách tâm sự là tháng có vài chục tới trăm củ rồi. Chứ đi làm công ty bục cái mặt ra, tháng có vài triệu, không đủ trả tiền nhà." Đến lúc này, Kỳ Hân biết mình bị lừa. Cô tháo giày cao gót, búi tóc lên cao, nghiêm giọng: "Rốt cuộc các người muốn gì?" Lão xe ôm hồi nãy đổi giọng: "Nghe bác nói này, bác thấy mày ở quê ra không có điều kiện nên mới giới thiệu cho mày chỗ vào đây. Chỗ này nghiêm chỉnh đàng hoàng lắm, chứ không như mấy chỗ khác tầm bậy tầm bạ đâu. Mày vào công ty kia chắc gì đã xin được việc, vào đây thì nay bắt đầu làm luôn, cơm ngon áo đẹp, chả xứng quá còn gì." Kỳ Hân hừ lạnh: "Tôi muốn ra ngoài, nếu các người làm khó tôi báo công an đấy." Cô móc trong túi xách ra nhưng tìm mãi không thấy số điện thoại với ví tiền. Kỳ Hân hoảng hốt kiểm tra thì thấy một vết sạch rất lớn. Cô nhăn nhó: "Mẹ kiếp, chắc chắn hồi nãy lợi dụng mình bị say xe nên bị rạch túi ăn cắp rồi." Hai người kia cười hình hịch: "Cưng gọi đi, anh đang đợi Cưng gọi đây này." Bỗng có tiếng the thé: "Chuyện gì đấy?" "Ông chủ, hàng này ngon lắm, nguyên tem nguyên mác, ông tính giá thế nào?" Lão xe ôm hớn hở, tay bắt mặt mừng. Người đàn ông mới xuất hiện liếm mép suýt xoa: "Em gái, em bao nhiêu tuổi rồi?" Lão ta dường như không chịu yên phận, đưa tay vuốt nhẹ gò má, nhưng cô gái ấy nhanh như cắt túm chặt bẻ ngược ra sau, làm người này kêu oai oái. Hai tên bên cạnh sững sờ mất mấy giây rồi lao đến, nhưng bị cô gái ấy ra đòn liên tiếp vào mặt, đánh tới tấp đạp thẳng vào bụng. Chẳng mất nhiều thời gian, cả ba người ngã chồng cành xuống đất. Vừa lúc này, cả căn phòng báo động đỏ rú còi inh ỏi, mấy chục thằng xăm trổ đầy mình vác theo mã tấu hùng hổ chạy ra. Tiếng ông chủ gầm lên vang trời: "Bắt sống con chó dại này cho tao." Kỳ Hân ánh mắt thoáng chút run sợ, cô vẫn nắm chặt tay thành quyền, đôi má ửng hồng, lấm tấm mồ hôi. Vừa lúc này có tiếng vỗ tay vang lên: "Quả không hổ danh ông trùm vũ trường, đem mấy chục người đối phó với một cô gái. Ngày mai tin tức này mà đồng loạt lên trang nhất các báo thì e là hot phải biết đấy. Vũ trường kiểu gì cũng thành tâm điểm hút khách lắm cho mà coi." "Con mẹ..." Ông ta vừa mới nói tới đó, nhưng khi thấy người thanh niên kia thì nuốt ngược vội vào trong. Cậu Quân, à tại vì con nhỏ này, tôi bỏ tiền mua nó về mà nó láo quá, không có chịu hợp tác." Kỳ Hân hất hàm: "Đồ lừa đảo, nói không biết ngượng mồm sao? Chẳng phải hai người kia lừa tôi vào đây lại còn gian dối, các người đừng tưởng có thể một tay che trời. Ông chủ nghiến răng ken két. Xin lỗi cậu Quân, nhưng phải để tôi xử lý nó đã, chứ nó mất dạy quá rồi. Ông ta vung tay định tát thẳng vào mặt của Kỳ Hân thì bất ngờ có một lực túm chặt, cổ tay bị bóp mạnh tới mức trắng bệch. Người này gào rú lên. Cậu nhẹ tay thôi. Minh Quân mặt vẫn thản nhiên, đôi mắt xa xăm nhìn vô định. Quả thực không biết cậu ta đang suy nghĩ gì trong đầu. Vài giây sau, người này mới chịu mở lời. Cô ta là người đàn bà của tôi. Lần này, toàn bộ mọi người mặt biến sắc, chẳng ai bảo ai, đồng loạt lùi lại. Ông Sang quay ngoắt thái độ. Ôi hiểu lầm, là hiểu lầm. Hóa ra đây là người của cậu sao? Vậy mà không thông báo sớm, chứ tôi mà biết, tôi đã tiếp đón chu đáo rồi. Thôi, mọi chi phí ăn uống hôm nay của cô cậu tôi mời. Hai người cứ vui chơi thoải mái, coi như là lời xin lỗi của tôi nhé. Minh Quân mỉm cười, tỏ ý hài lòng, khoác vai Kỳ Hân chậm rãi bước đi. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, khi thấy ánh mặt trời, cô mới dám ôm bụng thở dốc. Trong đời cô, chưa khi nào trải qua sự việc kinh khủng thế này. May mà cô từ nhỏ đã được ba mình là một võ sư rèn luyện, nếu không hồi nãy đã thân tàn ma dại với bọn chúng. Vốn dĩ xưa nay cô vẫn tự hào bởi mình có đai đen, liền lúc hạ gục được cả 10 người to khỏe. Nhưng hôm nay ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô mới nhận ra một điều rằng sức mạnh của đồng tiền với quyền lực của nó gấp ngàn lần sức mạnh của thể xác. Chỉ cần một câu nói của người đàn ông nãy đã khiến đám người kia khiếp sợ. Minh Quân hất mạnh tay Kỳ Hân ra và hỏi mỉa mai, cô tính ăn vạ tôi đấy à? Cậu ta bỏ mặc Kỳ Hân đứng bơ vơ giữa đường, còn mình thì leo lên phóng mất hút. Tội nghiệp cô gái ấy, trên người chẳng còn tài sản nào đáng giá, đang bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Cuối cùng cô liều mình vừa đi vừa hỏi. Sau khi đi ngoằn ngoèo bao nhiêu con hẻm, cuối cùng cũng đến được công ty mà cô cần tìm. Công ty này tọa lạc ngay trên quốc lộ Z, có 12 tầng, thiết kế đậm phong cách châu Âu. Kỳ Hân chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, đẩy cửa bước vào. Mấy cô gái lễ tân nhìn Kỳ Hân bằng ánh mắt khó hiểu. Cô ta là ai mà sao ăn mặc kỳ cục thế nhỉ? Váy còn bị rách thế kia. Nguyệt Trà, thư ký của tổng giám đốc đúng lúc ấy đi qua. Cô tiến lại chỗ Kỳ Hân, bắt tay ôn tồn hỏi. Cô đến đây có việc gì không? Kỳ Hân cúi gập người lúng túng. Em đi nộp hồ sơ phỏng vấn vào bộ phận kinh doanh. Hồi nãy do em ở quê lên, không biết đường nên mới bị đi lạc. Nguyệt Trà mỉm cười. Em đi hết dãy hành lang, rẽ trái tới phòng cuối cùng thì ngồi đợi. Hôm nay đông người phỏng vấn vào vị trí này lắm đấy, cố lên. Kỳ Hân cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chân bước vào theo hướng mà cô thư ký vừa chỉ. Nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, cô thấy có vài người vẫn đang ngồi đợi bên trong. Kỳ Hân gõ cửa, khi có tiếng mời vào, cô mới dám đẩy cửa nhẹ. Vừa bước vào, cô vô tình thấy cây bút nằm ngay dưới đất. Theo quán tính, Kỳ Hân cúi xuống nhặt cây bút, đặt ngay ngắn trên bàn, rồi mới vào vị trí ngồi cùng đám người xa lạ. Một người đàn ông mặc vest, chắc chỉ tầm ngoài 30, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng ẩn dưới cặp lông mày rậm. Cậu ấy là Đỗ Vĩ Đình, giám đốc kinh doanh, hôm nay đích thân phỏng vấn. Người này gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, trầm ngâm một hồi, bỗng chỉ thẳng tay vào Kỳ Hân. Cô đã vượt qua vòng phỏng vấn, mang hồ sơ qua phòng nhân sự, ngày mai bắt đầu làm việc. Những người còn lại trố mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao họ ngồi đây hàng giờ đồng hồ rồi vẫn chưa được phỏng vấn, còn cô gái mới đến kia đã được nhận luôn chứ? Ai cũng ấm ức ra mặt. Bọn họ toàn người ăn mặc sang trọng, tốt nghiệp những trường hàng đầu cả nước, có người còn du học nước ngoài về. Để có thể cầm tấm hồ sơ tới công ty này, các ứng viên đã phải trải qua 3 kỳ kiểm tra đặc biệt gắt gao. Chỉ 1/4 trong số những người đăng ký mới đạt kết quả để có vé vào ngày hôm nay. Thấy Kỳ Hân vẫn ngây ngốc, vị giám đốc hắng giọng. Ra ngoài đi, cô được nhận rồi. Cô gái ấy mở to mắt hết cỡ, ôm chặt miệng, cúi đầu tạm biệt rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Luống cuống sao đập cả vào cửa kính. Cô xoa xoa trán rồi lại tung tăng chạy đi, làm mấy người này không nhịn được bật cười. Ra khỏi công ty, cô ngồi bệt một góc ngẫm nghĩ. Bước đầu đã nhận được việc rồi, nhưng giờ tiền đâu mà ăn, tiền đâu mà thuê nhà. Bây giờ phải sống cầm hơi tới khi nhận lương nữa chứ. Cô đang nghĩ vu vơ thì chiếc ô tô màu đen đậu phịch trước mặt. Nguyên một dàn người chạy ra xếp hàng thẳng đứng, kính cẩn như đang chờ một nhân vật tầm cỡ. Cánh cửa ô tô vừa mở, người đàn ông bước ra làm Kỳ Hân đứng tim. Cô ngây như pho tượng mất vài giây. Sau một hồi định thần, Kỳ Hân nhớ lại chuyện hồi nãy, vẫn còn tức anh ách. Này anh kia, đền tiền cho tôi. Minh Quân kéo nhẹ chiếc kính râm, thấy cô gái ấy thì khóe miệng hơi cong lên, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về biểu cảm lạnh băng không cảm xúc. Kỳ Hân chạy sộc tới nhưng lại bị đám bảo vệ ngăn lại. Cô tức tốc tung đòn, đẩy mạnh, làm họ ngã chồng cành lên nhau. Kỳ Hân túm chặt lấy cánh tay của Minh Quân cầu cứu. Cho tôi vay tiền đi. Tôi lên đây bị người ta móc túi hết sạch tiền rồi, không còn xu nào hết, điện thoại cũng mất luôn cả rồi. Minh Quân cười nhạt. Đồ điên, liên quan gì tới tôi? Cô gái kia biết giờ chỉ có ăn vạ người này, may ra mới sống sót tới cuối tháng, nên đành tặc lưỡi làm liều. Vậy cậu gây tai nạn, đâm tôi xong bỏ chạy, nếu tôi báo cảnh sát, cậu còn mất thể diện hơn nữa đấy. Lôi cô ta đi, sao ở công ty lại có loại đàn bà điên này thế? Nghe cậu ấy quát, ai cũng run bần bật, vội xua tay cô gái mới đến. Vừa lúc này, Vĩ Đình từ trong bước ra, cậu nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Cô là nhân viên công ty mới được nhận đấy. Minh Quân phá lên cười chế giễu. Cái loại chuyên ăn vả thì làm được cái ma gì? Tôi lại tốn tiền nuôi cô ta ấy hả? Vĩ Đình hơi cười. Chủ tịch cứ quá lời, mời anh vào trong xem qua chỗ bản thảo. Tôi đã để ở trong phòng, xem có cần gì chỉnh sửa hay không. Cậu ấy kéo Kỳ Hân lại một góc nói nhỏ. Sao vậy? Cô gặp khó khăn gì sao? Kỳ Hân cụp mắt xuống, giọng buồn rầu. Tôi giờ không biết ở đâu để có tiền đây. Tôi bị người ta lừa móc túi mất rồi. Hay công ty cho tôi ứng lương trước nhé. Tôi hứa sẽ làm thật tốt, không có xù đâu, thật đấy. Vĩ Đình đắn đo một hồi rồi nhỏ nhẹ. Vậy ở tạm nhà tôi đi, nhà tôi vẫn còn vài phòng trống. Bao giờ cô có lương thì cô ra ngoài thuê, ở tạm đó dọn dẹp cho tôi là được. Kỳ Hân nghe mà vui như mở cờ trong bụng. Cô cảm ơn rối rít. Được được được, cảm ơn anh. Anh làm việc đi, tôi ngồi đây chờ. Minh Quân nhìn Vĩ Đình lạnh lùng. Cậu không làm việc đi, đứng đây làm cái gì? Vĩ Đình móc ví đưa cho Kỳ Hân vài tờ tiền, dặn cô sang quán cà phê bên kia đường ngồi chờ, rồi cậu ấy bước lại vào công ty. Nhìn người này tươi vui khác lạ mà Minh Quân cảm thấy khó chịu cực kỳ. Trước giờ cậu ta luôn có mọi thứ, ngay cả người con gái mà cậu yêu thương nhất cũng vì cậu ta mà làm mọi chuyện. Minh Quân thở dài, bất ngờ lôi sành sạch Kỳ Hân đẩy mạnh vào trong xe. Cô ấy quá bất ngờ hét lớn. Làm cái trò gì vậy? Hay là tính bắt cóc tống tiền tôi đấy hả? Minh Quân chốt cửa, chẳng nói chẳng rằng, nhấn ga lao vút. Kỳ Hân đập cả đầu vào thành ghế. Cô mắc chứng say xe nặng, chỉ cần ngồi vào xe chừng vài phút là say ngất ngây. Cô chưa kịp chửi đã ôm miệng, tay đập vào vai của Minh Quân ra hiệu. Cậu ta vẫn cứ ngỡ cô giở trò nên mặc kệ. Nhưng khi thấy vai mình ướt đẫm, nước giỏ tong tong xuống ghế, cậu trợn mắt đầy giận dữ, đập mạnh tay vào vô lăng, nôn khan mà không nôn được. Cô gái bên cạnh vẫn ợ lên như muốn nôn tiếp. Minh Quân vội cởi áo vét, trùm kín đầu cô ta lại, rồi lái băng băng về nhà. Chỉ mất khoảng 15 phút, bọn họ đã về tới khu biệt thự. Kỳ Hân mặt mày xám xịt, ôm bụng, lảo đảo bước xuống. Mắt cô dần hoa lên, không nhìn thấy gì nữa, từ từ gục xuống đất. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, tinh tươm. Căn phòng này màu trắng là chủ đạo, đồ vật xếp ngăn nắp gọn gàng. Bỗng có tiếng đẩy cửa bước vào, một người phụ nữ chừng ngoài 50 mang theo một tô súp. Cô ăn luôn đi cho nóng, tôi là người giúp việc ở đây, cần gì cứ gọi tôi. Kỳ Hân thắc mắc. Dì ơi, đây là đâu vậy ạ? Cháu ngất xỉu, chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa. À, đây là nhà của Minh Quân. Thôi, cô ăn xong nghỉ đi, chắc do cô bị suy nhược đấy. Bà ấy nói xong thì bỏ ra ngoài. Kỳ Hân thấy bát súp nóng hổi, cô chẳng chút ngại ngùng, ngồi vào bàn xúc ăn ngon lành. Bụng cô nãy giờ biểu tình ầm ĩ. Kỳ Hân chỉ một loáng đã ăn hết tô súp. Cô bê tô ra ngoài đi rửa, nhưng thấy đi mãi, vẫn chưa xuống được tới nhà. Biệt thự này công nhận là rộng thật đấy, xa hoa tráng lệ, lại còn dát vàng ở một số vị trí trọng điểm. Cô vừa xuống dưới tầng trệt đã thấy Minh Quân đang vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà, những ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Chẳng biết cậu ta xem tin tức gì mà rất chăm chú, lâu lâu lại khẽ nhíu mày. Bây giờ Trời bên ngoài tối om như mực, không gian vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích. Cô đưa tôi rửa cho. Tiếng người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ, Minh Quân dừng lại, khẽ liếc nhìn, cậu ấy không quên châm chọc. Cảm giác được cơm bưng nước rót tận mồm, có người hầu người hạ, cô thấy thế nào? Có phải cả đời cũng không dám mơ tới không? Biết anh ta đang khích bác mình, cô gái này giọng vẫn đều đều. Sướng chứ, không phải làm mà vẫn có ăn là sướng lắm rồi. Thôi, tôi xin phép đi trước, không làm phiền tới nhã hứng uống trà của anh nữa. Hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau này thấy tôi, anh cứ coi như là vô hình đi cho dễ sống. Chứ anh chả ưa gì tôi mà tôi cũng vậy. Gặp nhau khó chịu mất công, máu dồn lên não, ảnh hưởng sức khỏe. Thôi, bye anh, hẹn không gặp lại. Cô nhanh chân chuồn ra ngoài, nhưng từ đâu năm con chó béc dê lù lù xuất hiện. Chúng hơi cúi mặt, mắt gườm gườm, nhai răng nhọn hoắt. Chân trước hơi rung rung như lấy đà. Kỳ Hân gượng cười, giơ tay ra phía trước. Bình tĩnh chứ người anh em, có gì từ từ ăn miếng bánh, uống miếng nước đã. Mấy con chó nằm phục ngay ngoài cửa. Cô lại sợ chó từ nhỏ, nên thật sự cô không có đủ can đảm để bước ra ngoài. Minh Quân ném ánh mắt nhìn khinh bỉ. Cút đi, còn tính ăn vạ hay sao nữa? Cô gái ngay lập tức dịu giọng. Anh xua giúp tôi mấy con chó này đi đi, nhìn chúng như muốn xé xác tôi thế này, lỡ bước qua mà có mệnh hệ gì thì chết sao? Minh Quân cười nhạt. Cô giả vờ ngây thơ thánh thiện ấy hả? Mình cô cân được cả chục thằng, lại đi sợ mấy con chó sao? Nói sao cho nó hợp lý đi chứ. Kỳ Hân nắm chặt tay, hít một hơi sâu, nhắm mắt bước ra. Nhưng chưa tới cửa, một con chó nhảy phốc lên, ôm chầm lấy cô. Kỳ Hân ngã bệt xuống đất, mặt tái mét. Ôi, ôi! Con chó kia vẫn chưa có dấu hiệu buông tha, nhìn nó như trực muốn xông vào. Kỳ Hân bật dậy như cái lò xo. Thời gian quá ngắn ngủi, cô chỉ kịp nhảy lên ghế, giữ chặt lấy Minh Quân mà thở sốc. Mùi hương của cô gái này dịu dàng đến lạ, khác hẳn mùi phấn son sực nức. Cô ấy có gì đó rất tự nhiên, giống như là kiểu thiên nhiên hoang dại. Minh Quân nhếch mép. Cô lại tính câu dẫn tôi sao? Kỳ Hân cả người đang ngồi chễm chệ trên đùi cậu ấy, hai tay vòng qua cổ người đó. Hồi nãy sợ quá cô quên bén mất, giờ mới kịp định thần. Cô gái ấy mặt đỏ tía tai lý nhí. Tôi không cố ý. Cô luống cuống trèo xuống, cả người vẫn còn đang run rẩy. Bỗng bà quản gia bước từ trong nhà ra kính cẩn. Cậu chủ, cô gái bữa xin vào đây làm giúp việc. Cô ấy có việc bận đột xuất nên xin nghỉ rồi. Vậy nên tôi đang để kiếm người khác. Mức lương 12 triệu một tháng, tôi thấy hơi thấp. Minh Quân gõ nhẹ xuống bàn. Làm có buổi tối với ngày chủ nhật thôi mà. Chứ ngày thường tôi không muốn người lạ xuất hiện ở đây. Lỡ mà họ giở trò thì sao mà biết. Kỳ Hân nuốt khan ngụm nước bọt, đầu muốn nổ tung. Ôi cha mẹ ơi, 10-12 triệu ấy hả? Cô chẳng kịp suy nghĩ mà bột miệng nói luôn. Tôi xin ứng cử. Minh Quân liếc xéo. Cô thì biết làm cái việc gì? Việc gì tôi cũng làm được mà. Nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ quốc đất. Anh cho tôi ở lại đây đi. Ban ngày đi làm công ty, đêm về tôi giúp việc. Tôi cần tiền, anh thì cần thuê người. Chúng ta đều có mục đích của mình mà. Minh Quân cười khẩy. Cách đây mấy phút cô mới nói là chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau thêm một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ quay ngoắt thái độ vậy sao? Kỳ Hân cười ngoác miệng liến thoáng. Ô hay, nãy là nãy, bây giờ là bây giờ. Thôi vậy là anh nhận tôi rồi đấy. Anh cứ coi tiếp đi, tôi bắt tay vào việc luôn đây. Cô ba chân bốn cẳng lủi mất đi theo bà quản gia. Chưa ngồi đây thêm một giây nữa, chắc hắn ta sẽ ném cô ra ngoài mất. Kỳ Hân suýt xoa. May quá, vừa được ăn miễn phí, lại có thêm thu nhập nữa. Bà quản gia đi khắp một lượt, chỉ cho cô các phòng, các vật dụng, cách vận hành chúng. Công nhận giới thượng lưu nên toàn đồ hiện đại cô chưa thấy bao giờ cả. Ngay cả lau nhà cũng có robot, không cần người giúp việc. Dì ơi, sao cháu không thấy ông bà chủ? Người phụ nữ chậm rãi đáp lại. Ông bà định cư ở Mỹ rồi, đã 4 năm. Mọi thứ ở đây giao cho cậu Minh Quân toàn quyền xử lý. Biệt thự này có mình cậu ấy ở thôi. Lâu lâu vị hôn thê của cậu ấy sẽ lui tới vài ngày. Kỳ Hân gật gù. Công nhận là họ giàu thật đấy gì ạ. Thôi làm đi, đừng nói nữa. Tính cậu Quân không thích tám chuyện linh tinh đâu. Kỳ Hân được phân nhiệm vụ rửa chén bát, sắp xếp đồ dùng trong bếp cho ngăn nắp. Cả căn biệt thự rộng rãi cả trăm hecta mà chỉ có hai người giúp việc với Minh Quân làm Kỷ Hân có chút khó hiểu. Anh ta giàu vậy mà keo kiệt thế. Cô húy hoáy dọn một hồi, khi chân tay mệt rã rời, nhìn lại đã 12 giờ đêm. Đang định mò đi ngủ thì có tiếng nói: "Pha cho tôi ly cà phê đen." Kỷ Hân lục tung trong khu vực bếp mà vẫn không thấy cà phê đâu. Cô đánh bạo ra chỗ Minh Quân rồi hỏi: "Tôi không thấy cà phê đen đâu hết, làm phiền anh chỉ tôi với." Minh Quân vẫn ung dung: "Làm gì có ở nhà đâu, chạy ra ngoài mà mua đi." "Hả? Giờ 12 giờ rồi còn ai bán?" Cậu ấy ngay lập tức đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hân, làm cô có chút khó chịu. "Đợi chút tôi đi mua luôn đây." Kỳ Hân bước thấp bước cao ra khỏi cổng. Ngoài đường bóng đèn sáng trưng nhưng chẳng thấy người qua lại. Cô nheo mắt nhìn xa mà mãi vẫn không thấy quán nào ở đây hết. Cô lấy hết can đảm chạy thật nhanh đi kiếm thử. Vừa mới tới ngã ba đã thấy năm người đàn ông ngồi vệ đường uống rượu. Người nào cũng mặt đỏ bừng bừng. Vừa thấy bóng dáng cô, họ đã nháy mắt. "Con bé kia ngon chưa kìa? Đêm nay á, trời cho chúng ta thật rồi." Chúng loạng choạng đứng dậy, giọng ngà ngà say: "Đêm hôm cô em đi đâu thế? Lại đây uống với anh chút rượu tâm tình nào." Bọn chúng tay chân loạng choạng, mặt đầy dâm đãng. Kỳ Hân hơi lùi lại nghiêm giọng: "Tránh đường đi." Một tên lẻ lưỡi liếm mép: "Ôi ôi, sợ quá, là bông hồng có gai này, nhưng mà tao thích." Hắn giơ tay ra tính bóp ngực Kỳ Hân thì bị cô gái ấy kéo mạnh tay về phía trước, gập khuỷu tay còn lại giáng mạnh xuống sau gáy. Tên đó đập mặt xuống đất. Mấy tên còn lại nhặt chai rượu đập vỡ đáy chai, lăm lăm đâm loạn xạ. Kỳ Hân vẫn chăm chú theo dõi. Cô khom người tránh vết đâm rồi bất ngờ lật ngược, tung cú đá ngay giữa ít hầu. Tên này kêu giống lên như bị chọc tiết. Mấy tên nữa mắt cứ hoa cả đi, chẳng mất nhiều thời gian tất cả đều nằm bẹp xuống đất. Kỳ Hân trợn mắt, giơ nắm đấm dọa dẫm: "Lũ khốn, dám ức hiếp con gái nhà lành sao?" Phía xa, một ánh mắt dõi theo cô như đang cười. Người này hơi cúi mặt: "Đồ ngốc, quán cà phê ngay cạnh mà không nhìn ra." Kỳ Hân chạy nhanh qua vài con hẻm nhỏ, nhưng chẳng thấy quán nào hoạt động giờ này hết. Đang lơ ngơ chưa biết phải làm sao thì thấy tiếng còi tuyết ầm lên, ánh đèn pin chiếu rọi. "Anh là ai? Giờ này còn lang thang ở đây, bắt về đồn." Kỳ Hân thấy bảo vệ thì ba trên bốn cẳng chạy một mạch. Cô chạy tới tụt cả dép nhưng không dám quay nhặt lại. Về tới cổng, khi không thấy ai đuổi theo, cô mới ôm bụng thở dốc: "Trời ơi, mệt chết đi được." Phòng của Minh Quân đèn vẫn sáng. Kỳ Hân nhón chân để không tạo tiếng động. Vừa bước lên bậc cầu thang thì có tiếng gọi lại: "Cà phê đâu?" Cô gái ấy mặt dài ra lý nhí: "Tôi đi kiếm mà không có, anh chịu khó nhé, mai tôi dậy sớm mua cho." "Cô ra khỏi đây ngay đi, tôi không cần giúp việc vô trách nhiệm như vậy." Kỳ Hân thấy anh ta nổi điên vô cớ thì vội cúi đầu: "Thôi thôi, anh đừng có giận mà anh đi ngủ đi, không ảnh hưởng tới sức khỏe đấy." Minh Quân nhìn cô gái rồi chỉ xuống đất: "Cô nằm ở chỗ này." "Hả? Sao tôi lại phải nằm ở đây?" Người kia lạnh nhạt: "Đêm hôm có gì cần tôi gọi được. Tôi thuê cô làm giúp việc chứ không phải là thuê làm bà chủ. Thích ý kiến ý cò không?" "Không không, tôi ngủ ở đây là được." Kỳ Hân chọn một góc sạch sẽ, kê tay nằm xuống. Vì cả ngày trải qua quá nhiều chuyện nên mới đặt lưng xuống, đã đánh một giấc ngon lành. Nửa đêm còn đang mơ giấc mơ đẹp, thấy mình đang đứng trên bãi cỏ ngắm bình minh thì bỗng người kia đạp mạnh vào mạn sườn: "Dậy đi." Kỳ Hân giật bắn cả người, theo quán tính giơ hai tay lên đầu, khom người lại. Cô mở mắt thì thấy Minh Quân đang lù lù đứng trước mặt mình thì bực bội: "Anh làm cái trò gì thế?" "Dậy nấu cho tôi bát mì đi, tôi tự dưng thèm ăn mì, pha thêm một ly trà hoa cúc. Nhớ cho hai lát thịt bò, cắt không dày quá cũng không mỏng quá. Một con cua với năm cọng hành, một ít rau sống. Nước phải đun sôi, khi nào đủ 100 độ thì mới được thả mì vào. Nhớ trần qua mì tôm, đổ nước đầu đi." Kỳ Hân hận chỉ muốn bóp chết cái tên khốn nạn này, nhưng vì miếng cơm manh áo nên cô nhịn. "Sao, con làm không? Làm thì giãn cái cơ mặt ra, quỳ lên cho tử tế vào. Còn nếu không làm được thì đi chỗ khác đi. Ở đây giúp việc có mà xếp hàng cả cây số. Mong cái gật đầu của tôi đấy." Kỳ Hân nhoẻn cười: "Dạ thưa ông chủ, tôi rất vui vì được phục vụ ông." Minh Quân nhếch mép: "Cái mồm xoen xét nói vậy thôi, chứ trong cái bụng đang sôi máu ấy, muốn giết tôi luôn đấy chứ. Cô gái bên cạnh mặt méo sạch. Tôi đi làm đồ ăn cho anh. Cô ấy đi ra khỏi phòng, Minh Quân lại leo lên giường, nhắm mắt lại, đeo tai phone mặt đầy thỏa mãn. Lâu lâu khóe miệng anh ta lại cong lên như đang cười vậy. Kỳ Hân lật tung cả tủ lạnh ra mới kiếm được những đồ người kia yêu cầu. Cô buồn ngủ xíu cả mắt, vừa làm vừa ngáp. Khi tất cả đã xong xuôi, cô bưng vào phòng thì thấy Minh Quân đã ngủ từ khi nào. Anh ta còn ngáy khe khẽ. Kỳ Hân đặt đồ trên cái bàn bên cạnh, xoay khớp cổ tay, đấm vào không trung, miệng mấp máy. Tổ cha cái thằng mắc dịch. Cô cuộn tròn một góc, nằm xuống ngủ tiếp. Vừa mới lim dim được một lúc thì người kia gắt lên. Đồ của tôi làm xong chưa mà đã vào đây ngủ rồi? Kỳ Hân dụi mắt lý nhí. Tôi nấu mà mang vào đây thấy anh ngủ nên không có gọi anh. Cô bị ngu à? Tôi dặn là nấu xong thì phải biết mở mồm ra chứ. Đi làm lại các thứ khác mau lên. Tôi cho cô 10 phút, làm không xong thì biến. Kỳ Hân nghe anh ta nói mà thấy rõ mùi súng đạn. Cô tỉnh cả ngủ, vội lao ngay đi làm. Một lát sau, khi bưng tô mì vào thì thấy anh ta đang ngồi ôm điện thoại. Kỳ Hân tò mò lướt qua màn hình điện thoại, thấy anh ta đang coi mấy cô gái mặc bikini, khoe mông khoe ngực. Cô rùng mình. Thằng cha này biến thái thật đấy. Bên ngoài, cô vẫn phải miễn cưỡng vui vẻ. Đồ của cậu tôi nấu xong rồi, cậu ăn luôn cho nóng. Minh Quân đặt cái điện thoại ngay bên cạnh, cầm đũa gắp sợi mì lên cho vào miệng của mình. Nhưng chưa kịp nuốt thì cậu ta đã gạt tay, đổ cả bát mì xuống đất, nước bắn tung tóe khắp nơi. Muốn nóng chết tôi đấy à? Sao nóng vậy cơ chứ? Cô cho muối mặn chát như vậy, hay là cô muốn tôi bị thận có đúng không? Kỳ Hân nhìn đống chiến trường thì ngán ngẩm. Loại đàn ông mặc váy kiểu này, có cho cả tỷ cũng chẳng ai thèm. Khiếp, đàn ông con trai khỏe mạnh mà cứ như bị tàn tật vậy, có miếng ăn cũng phải dâng tận mồm. Minh Quân cáu gắt. Dọn sạch chỗ này, cho hết dầu mỡ đi, không được một tí bụi nào đâu đấy. Làm xong xịt cái chai dầu thơm vào, nhanh cái chân lên. Kỳ Hân lại lập cập đi nhặt mảnh bát vỡ, thu dọn tàn cuộc. Vậy là từ lúc đó tới sáng, cô chẳng được chợp mắt tí nào. Sáng hôm sau, nhìn cô gái này tóc tai bờ phờ, không còn chút sức sống, quầng mắt thâm đen, tóc tai bù xù. Minh Quân sau khi dùng bữa thì xách cặp leo lên xe phóng đi trước. Kỳ Hân dọn dẹp nhanh chóng rồi cũng vội vã lên đường. Cô mối mặt vay tiền dì Sáu để lấy tiền thuê taxi đến công ty. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà cô đi trễ. Hôm qua cô quên mất tiêu, không hỏi công ty bắt đầu làm việc từ lúc mấy giờ. Thấy người kia vẫn ung dung ở nhà, Hân chắc mẩm 8 giờ mới bắt đầu. Ai ngờ công ty này làm việc từ 7 giờ sáng. Cô tới nơi mà ai cũng nhìn cô như người trên sao hỏa. Nguyệt Trà đang bê tập hồ sơ đi qua, thấy Kỳ Hân thì nhoẻn miệng cười. Vào đi em, hôm đầu chưa biết giờ giấc hả? Công ty này bắt đầu từ 7 giờ tới 12 giờ trưa, giải lao nửa tiếng, làm tới 6 giờ chiều. Kỳ Hân gật đầu, cảm ơn rối rít. Dạ em nhớ rồi chị. Nguyệt Trà đi trước dẫn đường, Kỳ Hân vội bước theo sát. Phòng kinh doanh chủ lực có tất cả 10 người. Giám đốc kinh doanh thì làm ở phòng bên trong, ngăn bằng tấm kính. Từ phía trong có thể quan sát nhân viên làm việc, nhưng bên ngoài lại không thấy anh ấy đang làm gì. Nguyệt Trà mở cửa bước vào, vỗ tay ra hiệu. Giới thiệu cho mọi người, một thành viên mới của phòng chúng ta. Em tên là gì nhỉ? Kỳ Hân bẽn lẽn. Em chào các anh chị, em tên là Nguyễn Cao Kỳ Hân, em 24 tuổi, rất mong các anh chị chiếu cố chỉ bảo cho em. Chẳng có tiếng vỗ tay nào cả, mặt ai cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Mãi khi Nguyệt Trà vỗ tay trước, bọn họ mới miễn cưỡng vỗ tay. Chỗ của em ở góc kia, cần gì cứ báo chị. Phòng chị ở trên lầu 3, gần mấy cây cảnh cho thang máy, chị đi đây. Dạ chị đi đi, em nhớ rồi. Kỳ Hân ngồi vào bàn, khởi động máy tính làm việc. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Bên cạnh mấy người đang làm những cái máy, chẳng ai thèm để ý. Cô bất ngờ có tí chút hụt hẫng. Vĩ Đình cầm theo một tập tài liệu, đem lại chỗ Kỳ Hân. Cô coi mấy chỗ tôi khoanh đỏ này, sửa lại hết theo số liệu tôi ghi. Đánh xong in ra, ghim làm hai tập, mang vào phòng cho tôi. Kỳ Hân mỉm cười, em nhớ rồi. Cô gái bên cạnh lạnh giọng. Ở đây chỉ có xưng tôi với giám đốc, không có anh hay là em gì hết. Kỳ Hân mặt đỏ bừng bừng, cúi gằm mặt lý nhí. Em, tôi nhớ rồi. Vĩ Đình xua tay giọng ấm áp. Cô làm đi, cứ từ từ không gấp. đợi vị giám đốc ra ngoài, một bà cô chắc ngoài 40 ôm theo cả xấp tài liệu. Cô mang lên lầu 4, kêu giao cho bên nhân sự nhé. Việc giám đốc giao cứ bình tĩnh, tiện thể mua chục ly cà phê sữa về đây, căng tin dưới tầng trệt, đi nhanh rồi về. Kỳ Hân không muốn mới ngày đầu đi làm đã có xung đột, nên cô im lặng ôm đống hồ sơ nghe theo người phụ nữ ấy. Cô vừa mới đi ra khỏi cửa thì đám người họ đã túm năm tụm bảy xì xầm. Thấy chưa, đã bảo là nó đi cửa sau mà, chứ làm gì có chuyện tự dưng mà giám đốc không qua phỏng vấn nhận nó vào làm rồi. Mấy con lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô số tội, là ác như phù thủy đấy. Ngân Hà, mày coi sao thì coi đi, tấn công giám đốc nhanh lên, chứ không nó mà cuỗm mất á, là mày chết đấy. Đàn ông nó khoái hoa thơm cỏ lạ, dù xấu nhưng lạ thì vẫn kích thích như thường. Ngân Hà là nhân viên kinh doanh ở đây, đàn em khóa sau học cùng trường với Vĩ Đình. Cô ấy yêu đơn phương anh chàng này đã 6 năm. Dù đã tỏ tình biết bao nhiêu lần, nhưng người kia vẫn từ chối thẳng thừng. Lần nào anh ta cũng lấy lý do phát triển sự nghiệp. Ngân Hà là con gái cưng độc nhất của thiếu tướng Nguyễn Cao Tường. Cô ấy tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Harvard, nhưng vì muốn ở cạnh Vĩ Đình nên mới chấp nhận đến đây xin vào bộ phận kinh doanh. Cô gái này có bộ óc nhạy bén, tất cả hợp đồng vào tay cô đều thành công mỹ mãn. Không những vậy, cô rất giỏi trong việc đàm phán. Toàn bộ mọi người trong phòng đều nể cô ấy ra mặt. Thu Trang xen vào. Đúng rồi, chị coi làm sao thì làm, chứ anh Đỉnh Vĩ lôi hẳn cái con yêu tinh kia vào đây không phải là đùa đâu. Họ tiện thể chim chuột với nhau đấy. Chị không nghe những vụ vụng trộm ở công sở à? Mà mọi người thấy kỳ lạ không nhá? Anh ấy có bao giờ tận nơi giao việc đánh văn bản cho nhân viên kinh doanh đâu. Khi em mới đến, anh ấy giao cả núi việc, chạy sấp mặt. Và cái con giặc cái này lại kêu từ từ có tức không chứ? Nghe những lời này, Ngân Hà bề ngoài tôi vẫn cười nói vui vẻ, nhưng thực ra đang dậy sóng ở trong lòng. Vẫn chất giọng trong trẻo, ngọt như mật. Anh Vĩ Đình không phải là người như vậy đâu. Có thể anh ấy thấy cô bé kia có tố chất đặc biệt nên mới nhận. Chị em thấy ở phòng mình, anh ấy đối với ai cũng vậy mà. Mọi người đừng có ghét bỏ nhân viên mới tội nghiệp lắm. Chúng ta ở trong phòng phải như một gia đình chứ, luôn giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Thu Trang bực bội. Chị lúc nào cũng hiền như vậy, nó mới leo lên đầu đấy. Cái con đó nhìn ăn mặc là đủ biết rồi, em chỉ muốn xé xác nó ra thôi. Chị cứ để em, chị ngồi yên, đừng có ra mặt. Kỳ Hân bê đống sổ sách ngập mặt khệ nệ vào thang máy. Vừa lúc thang máy trực khép lại thì cô ba chân bốn cẳng, vừa chạy vừa hét. Đợi tôi với. Cô mới chạy tới thì vấp ngã sóng xoài dưới đất, tài liệu đổ ngổn ngang, mấy người hiếu kỳ xung quanh chỉ trỏ. Nhân viên mới à, đi với chả đứng. Mặc dù bao người chứng kiến nhưng chẳng ai đứng ra giúp cô nhặt đồ. Cô gái này có chút thất vọng nhưng tự trấn an bản thân. Cố gắng lên, không được bỏ cuộc. Kỳ Hân hít thật sâu rồi sắp lại chỗ tài liệu. Cô vừa đứng dậy thì thấy người mình nóng ran. Kỳ Hân giật thót, vội phủi tay áo. Bên kia, một cô gái trẻ tay cầm ly nhựa, mắt mở tròn há miệng. Em xin lỗi, em lỡ hắt phải, chị có bị sao không? Cô ta sấn sổ đi lấy cớ, tính lao cho đối phương, nhưng kỳ thực là cố giật tung cúc áo. Kỳ Hân thấy vậy, vội túm lấy cổ tay người này bóp chặt. Cô gái đó mặt tái đi vì đau, kêu oai oái. À, chị tính làm gì? Kỳ Hân buông tay mặt lo lắng. Ấy chết, cô có sao không? Tôi sơ ý quá, là phản xạ tự nhiên ấy mà. Tôi thấy có người túm lấy cổ áo của mình nên chưa kịp định thần mà giữ tay luôn. Cô thông cảm giúp tôi nhé. Thu Trang đau tới điếng người, nhưng mà bây giờ ở đây mà làm lên thì cô ta là người bất lợi nhất. Vẫn cái nụ cười giả tạo, khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, cô ta xua tay. Không sao không sao, cô đi giao đồ nhanh rồi về. Kỳ Hân vội vàng xốc lại đống tài liệu cao ngập mặt. Cô đi lên lầu tìm phòng nhân sự. Phòng nhân sự này nằm ở góc cuối tầng 3, đông nhân viên nhất trong các phòng. Kỳ Hân nhìn dòng chữ to đùng ngoài cửa thì vui vẻ đẩy cửa vào. Các nhân viên đang tụ tập ăn uống, tán gẫu, thấy có người thì vội bật dậy làm việc như cũ. Em ở phòng kinh doanh, em mang tài liệu cho mọi người. Một cô gái ôm ngực thở dốc, nhìn Kỳ Hân bằng ánh mắt hình viên đạn. Bữa sau tới phải gõ cửa nhớ chưa? Đi với chả đứng, cứ như bóng ma ấy, làm người ta sợ chết khiếp đi được ấy. Để góc bàn cái kìa. Kỳ Hân thấy cô ta nổi giận vô cớ thì thầm nghĩ. Gớm, chứ không phải là mấy người thấy người ta bắt gặp cảnh này thì giận cá chém thớt sao? Cô B đặt lại ngay ngắn trên bàn, rồi lại tức tốc xuống lầu 1 đi mua cà phê. Đang cuống cuồng vắt chân lên cổ chạy thì đâm sầm vào một người. Cô ngã bệt xuống đất. Người kia đang tức giận, mặt hầm hầm, thấy Kỳ Hân thì mới giãn ra chút ít. Cô làm gì mà cứ như ma đuổi thế? Kỳ Hân nhìn Minh Quân luống cuống. Tôi mang tài liệu cho phòng nhân sự, rồi chạy đi mua cà phê cho họ nữa. Người kia nhíu chặt mày. Ai dặn cô mua cà phê trong giờ làm việc thế? Công ty cấm tuyệt đối không được mang đồ ăn thức uống vào phòng. Ai vi phạm một lần trừ 50% lương, ai vi phạm lần hai đuổi việc. Kỳ Hân há hốc miệng, lẩm bẩm. Chết bỏ mẹ tôi rồi, tôi có biết đâu. Thôi tôi chưa biết, anh cũng coi như là tôi chưa có nói gì là được. Tôi về phòng làm việc ngay đây. Kỳ Hân mới đứng dậy thì Minh Quân đã nhanh miệng tiếp lời. Chiều hôm nay qua phòng tôi có việc nhé, tôi cần thảo luận hợp đồng với cô một chút. Kỳ Hân gật đầu. Tôi nhớ rồi, thôi tôi đi đây. Nhìn cái điệu bộ hớt hơ hớt hải của cô ấy mà người kia không nhịn được, khẽ rướn đôi lông mày đen nhánh. Cô trở về phòng thì thấy mấy người đang túm năm tụm bảy, cười khúc khích. Nhưng họ vừa nhìn ra cửa, thấy Kỳ Hân thì im bặt. Thu Trang hất hàm. Sao mà cô về người không thế? Thế đồ uống của mọi người đâu? Tất cả nhân viên đều khó chịu ra mặt, cô gái kia vẫn bình thản. Công ty có quy định cấm ăn uống trong giờ làm việc mà. Tôi sợ mọi người quên nên nhắc nhở thôi, tôi không có mua về đây. Ngân Hà thấy vậy vội giải vây. Thôi thôi, người nhà cả mà, mọi người nhịn nhau một chút. Lát hết giờ tôi mời cả phòng mình một chầu, cho mọi người giao lưu làm quen. Đừng vì mấy cái chuyện còn con này mà đánh mất hòa khí hai bên. Một cô gái vỗ tay. Đúng là chị Ngân Hà, lúc nào cũng tình thương mến thương vì mọi người. Chúng em thương chị nhiều lắm ý. Ngân Hà mỉm cười, hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Công nhận cô gái này đẹp thật đấy, đẹp một cách trong trẻo thuần khiết. Mỗi khi cô ấy cười, làm người đối diện như muốn rụng cả tim. Kỳ Hân ngẫm nghĩ, nếu mình mà là đàn ông, mình cũng yêu cô gái này mất, sinh gì mà sinh hết phần người khác. Ngân Hà tới gần chỗ Kỳ Hân, vỗ nhẹ nhẹ vai. Em về chỗ làm việc đi, tại mọi người muốn tốt cho em nên mới có phần hơi gay gắt. Vài bữa nữa là thân nhau ngay mà, xưa mới vào đây chị cũng vậy đấy, em đừng có nghĩ ngợi gì nha. Kỳ Hân lòng vui như mở hội, không nghĩ cô ấy lại bắt chuyện trước với mình. Dạ chị. Cô ngồi vào bàn làm việc, chỉnh sửa lại bản kế hoạch. Thực sự đối với một sinh viên xuất sắc như cô thì mấy việc này chẳng có nhầm nhò. Chỉ mất 15 phút cô đã hoàn thành hết việc. Kỳ Hân lật từng trang nghiên cứu chiến lược. Bỗng cô có chút giật mình. Tại sao bản kế hoạch này lại giống tới 80% bản kế hoạch của công ty Vũ Hạo? Cô trước kia làm bên phòng kế hoạch của chi nhánh bên công ty Vũ Hạo, chuyên bên bất động sản. Sau vì những ý kiến của cô không được ghi nhận nên cô mới chán nản xin nghỉ việc. May sao đúng lúc lên mạng thấy công ty này đang tuyển nhân viên. Vĩ Đình vào lúc ấy đẩy cửa bước vào. Anh ta hình như vừa đi đàm phán xong thì phải. Ngân Hà nhìn Vĩ Đình đắm đuối. Anh, bên dự án công ty Hoa Hồng anh thấy thế nào? Vĩ Đình tươi cười. Rất tốt, nhờ công của tất cả mọi người. Đợi khi nào hoàn thành chúng ta sẽ mừng một bữa nhé. Chàng vào tay vang lên như sấm truyền. Cát Tường phấn khởi. Thế chuyện của sếp với chị Ngân Hà thì bao giờ đây? Nói trước đi, chúng em còn bóp bụng lại tích cóp quà mừng chứ. Tất cả bật cười nhao nhao lên hưởng ứng. Ngân Hà mặt đỏ ửng bẽn lẽn. Mọi người cứ làm anh ấy ngại. Đợi cuối tuần này hợp đồng ký xong là anh ấy sẽ cho chúng ta một bữa quây quần tưng bừng. Thu Trang nháy mắt. Một người là giám đốc trẻ tài ba, một người là sát thủ đàm phán. Em ngưỡng mộ hai người quá đi thôi. Đúng lúc mọi người đang vui vẻ thì Kỳ Hân cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Giám đốc, tôi có việc cần báo cáo. Tất cả mọi người sững sờ. Vĩ Đình nhìn cô gái ấy đầy ngạc nhiên. Sau vài giây trấn tĩnh, cậu nhẹ giọng. Vào phòng tôi. Kỳ Hân cầm theo chỗ tài liệu cô mới sửa, đi theo Vĩ Đình vào phòng. Phía sau, bao nhiêu ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu tấm lưng nhỏ bé của cô gái ấy. Ngân Hà bóp chặt tay, nghiến răng ken két. Một ngọn lửa đang âm ỉ cháy nay bùng lên dữ dội. Trong phòng, Vĩ Đình chăm chú nghe Kỳ Hân. Ngồi xuống, cô nói đi, tôi đang nghe đây. Kỳ Hân dõng dạc. Bản kế hoạch này có vấn đề. Số liệu từ một năm trước bây giờ không còn khả thi. Chiến lược này giống với công ty Vũ Hạo. Trong khi đó công ty Vũ Hạo đã theo đuổi từ nửa năm rồi. với lại công ty hoa hồng, hướng của họ là ngoại nhập, họ rất tỉ mỉ trong khâu thiết kế, dù là chi tiết nhỏ nhất. Bản kế hoạch chung chung này, nếu mà đối phó với các công ty vừa và nhỏ sẽ có khả thi, còn riêng công ty hoa hồng, tôi cảm thấy rất khó để được họ để ý. Giám đốc bên đó là một người cực kỳ giỏi. Cậu ta từ bé đã lớn lên ở bên Pháp, lại theo học bên ngành kiến trúc sư. Mấy thủ thuật này đừng hòng qua mặt người trong nghề. Hơn nữa tôi không hiểu sao một chiến lược mà cả hai công ty lại giống nhau gần như khuôn đúc như vậy. Chúng ta gửi họ sao, tất nhiên bên đó sẽ có đánh giá thiếu khách quan hơn. Vĩ Đình nhìn cô ấy có gì đó rất khâm phục. Cô gái nhỏ bé này mà nói năng lưu loát, dứt khoát. Cách vào đề trực tiếp, gãy gọn. Mỗi vấn đề cô ấy nói đều thu hút người nghe. Cậu có chút bán tín bán nghi về bản hợp đồng này. Thực ra bản hợp đồng này là do Ngân Hà trực tiếp chỉ đạo. Dạo này tôi đang theo đuổi vụ đàm phán quan trọng nên không có thời gian để ý. Ngân Hà xét về năng lực thì không có gì bàn cãi. Cô rất xuất sắc và bản lĩnh. Bây giờ cô làm sao để chứng minh cho tôi thấy bản báo cáo đề xuất này với công ty mà cô vừa nhắc tới đều giống nhau? Kỳ Hân tiến tới góc phòng, cầm cây bút lông, vạch từng đường trên bảng. Cô ấy chia đôi bảng, phân tích theo hình cái cây. Ở mỗi công ty giống và khác nhau ở chỗ nào? Thậm chí cô gái này học thuộc cả số liệu chi tiết. Điều đó với người bình thường là không thể. Vĩ Đình kinh ngạc lật từng trang giấy. Những gì cô ấy đang thuyết trình hoàn toàn trùng khớp. Số liệu chính xác đến cả hàng thập phân. Cậu á khẩu không nói nên lời. Cô ấy còn cung cấp toàn bộ số liệu của bên Vũ Hảo. Thấy bên họ luôn cao hơn công ty bên này chút đỉnh. Có vài chiến lược là khác so với bên này. Vĩ Đình nén tiếng thở dài, chống cằm ngây ngốc nhìn theo. Kỳ Hân sau khi phân tích một mạch thì chốt hạ câu cuối cùng. Kế hoạch này không ổn đâu, làm lại từ đầu đi ạ. Vĩ Đình mỉm cười. Cậu rất ít khi cười trong giờ làm việc. Đợi cô nói xong thì vỗ tay khen ngợi. Quả thật tôi rất có mắt nhìn người. Cô cần bao nhiêu thời gian để làm bản kế hoạch này? Cuối tuần là phải qua bên họ, tôi sợ không kịp. Cho tôi 3 ngày là đủ. Lại một lần nữa, Vĩ Đình như bị ai giáng mạnh vào đầu. Công nhận cô gái này có nét gì đó rất cuốn hút. Dù mới gặp lần đầu nhưng cậu đã thấy cô đặc biệt khác với những cô gái mà cậu từng gặp. Ở cô ấy là sự mạnh mẽ, kiên định và có chút ngông cuồng. Vĩ Đình chống tay lên cằm hỏi nhỏ. Giờ cô sống ở đâu? Sao qua nói đợi tôi mà chạy mất hút vậy? Kỳ Hân cười hì hì. Em làm... À, tôi đi làm giúp việc buổi tối. Họ cho ở nhờ không mất phí. Vĩ Đình nhìn cô dịu dàng tiếp lời. Xưng em là được rồi, tôi hơn em 7 tuổi. Em làm cả ngày như vậy, sao mà có sức giúp việc nữa? Nhà tôi đằng nào cũng còn phòng trống, không có ai ở. Em cứ qua ở tạm đi. Cô gái xua tay. Thôi, em đằng nào cũng làm kiếm thêm thu nhập mà. Một công đôi việc, không mệt đâu anh. Em đi làm đã, có gì em báo cáo anh sau. Cô cúi đầu chào rồi bước ra cửa. Vĩ Đình vẫn nhìn theo không chớp mắt. Khi thấy cô ấy ra khỏi bàn làm việc, cậu ấy vẫn cố ngoái theo. Bỗng sực nhớ ra điều gì, Vĩ Đình bước nhanh ra ngoài, tiến lại chỗ Kỳ Hân. Em vào trong kia, có sẵn máy tính cá nhân và bàn làm việc. Lần này quan trọng tuyệt đối không được sơ sẩy. Mọi người ở đây, ai làm việc người nấy. Kỳ Hân nhớ lại vụ máy tính lần trước ở công ty cũ, có kẻ cố tình chơi khăm để hãm hại mình, thì cô chột dạ. Cô không hề thắc mắc hay do dự mà bước đi luôn. Vĩ Đình vừa mới đi khỏi, mấy người kia đã bĩu môi xì xầm. Thấy chưa, đã bảo là chắc chắn có gì rồi mà. Mới đăng tôi mà trở thành anh em ngọt xớt. Bé bé cái mồm thôi, làm đi, lát giải lao xuống phòng ăn rồi tám. Họ làm việc mà tâm hồn treo ngược cành cây, chẳng ai có tâm trạng. Kỳ Hân ngồi vào bàn làm việc là bắt đầu vạch ra kế hoạch tổng quát đầu tiên. Xong cô mới triển khai từng ý nhỏ. Vĩ Đình không muốn cô bị phân tâm nên cũng làm việc của mình. Lâu lâu anh khẽ liếc nhìn cô ấy, trong lòng lâng lâng khó tả vô cùng. Cô gái này đánh máy nhanh thoăn thoắt bằng 10 đầu ngón tay mà không cần nhìn bàn phím. Đôi môi mấp máy tính số liệu, thậm chí chẳng cần nhìn qua máy tính. Nhìn cô ấy tập trung chuyên nghiệp, hệt như phong cách của mấy người lãnh đạo cấp cao, càng làm Vĩ Đình ngưỡng mộ. Cô ấy đặc biệt quá. Họ cứ làm quên cả giờ giấc, mãi tới khi có tiếng gõ cửa. Vào đi. Ngân Hà tự nhiên bước vào, ngọt ngào nói nhỏ. Anh nghỉ tay đi ăn cơm đi thôi, muộn quá rồi. Vĩ Đình nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ, cậu hốt hoảng. Nhanh thật đấy, vậy mà anh không để ý, đi thôi. Kỳ Hân. Ngân Hà hận muốn nhảy vào mà cấu xé khi thấy ánh mắt của Vĩ Đình trìu mến khác lạ nhìn Kỳ Hân. Cô vẫn cố thản nhiên. Nhanh lên em, mọi người đang chờ kìa. Cả phòng kinh doanh xuống chỗ ăn. Lúc này ở đây vắng hoe, mọi người đều đã nghỉ trưa hết cả. Thu Trang nhận nhiệm vụ đi kêu đồ ăn. Ngân Hà như thường lệ vẫn ngồi cạnh Vĩ Đình. Cô cố tình làm ra vẻ như mình là người yêu của cậu ấy. Kỳ Hân trong đầu vẫn đang vạch ra các bước tiếp theo nên không có tâm trạng. Ôi chủ tịch kìa, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà anh ấy tới tận đây thế? Kỳ Hân thấy Minh Quân thì trợn mắt. Chết rồi, hồi nãy tên ác ma đó dặn mình chưa đi kiếm anh ta mà quên khuấy đi mất. Không biết giờ lại nổi cơn điên gì nữa. Chủ tịch, mọi người ăn muộn vậy? À, chúng tôi đang bận làm cho xong bản báo cáo nên giờ mới đi ăn được. Chủ tịch ngồi luôn đây cho vui. Họ chỉ nghĩ mời cho có lệ, không ngờ người đó kéo ghế ngồi xuống thật. Bữa cơm chẳng có ai dám ho he tiếng nào. Kỳ Hân cũng cúi gằm mặt ăn cho xong bữa. Này, nhân viên mới. Kỳ Hân bất chợt ho sặc sụa, đánh mạnh vào ngực của mình. Anh điên, chủ tịch kêu tôi. Minh Quân mặt vẫn lạnh băng như tảng đá. Chứ không lẽ tôi gọi không khí sao? Hình như là cô muốn nghỉ việc sớm thì phải. Hồi nãy tôi sao mà cô không hoàn thành? Từ mai khỏi cần phải đến công ty. Cậu ấy nói xong thì tức giận đứng dậy bỏ đi. Kỳ Hân cũng luống cuống chạy theo anh ta năn nỉ. Mấy người còn lại nuốt cơm mà không có trôi. Họ bàn luận. Quái lạ, cô ấy làm cái gì đắc tội với cả chủ tịch thế nhỉ? Vĩ Đình lấy lý do công việc cũng xin phép đi luôn. Chị Ngân Hà, thấy con đó quỷ quyệt chưa? Lỡ ngứa nó sơ tái ông Vĩ Đình không biết đâu. Mà cái ông ấy hâm ghê cơ. Đang yên đang lành kêu nó vào trong phòng làm cái gì không biết. Họ làm gì trong đó có trời mà biết. Ngân Hà sụt sùi. Mọi người đừng có nói anh Vĩ Đình nữa. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Ăn cơm đi rồi về phòng đi. Hôm nay nhiều việc lắm đấy. Kỳ Hân đuổi theo người kia nên vừa chạy cô vừa thở dốc. Nay tôi bận thật mà. Nãy đi làm quên cả ăn cơm. Anh không thấy giờ cả phòng mới đi đó sao? Tôi mà đi sớm thì có mà mặt mo. Với lại mới vào làm nữa chứ. Minh Quân cau có, đá cửa cái rầm đi vào phòng, không thèm nghe người kia giải thích. Kỳ Hân tội nghiệp, cứ khúm núm không dám thở mạnh. Cô có chết cũng phải bám trụ công ty vì miếng cơm manh áo. Minh Quân chỉ vào bàn làm việc. Trong đó có suất cơm của Hàn, đem đổ vào thùng rác cho tôi. Kỳ Hân mắt sáng rực vội lên tiếng. Chớ chớ, phải tội chết. Anh không ăn thì để đó tôi ăn cho, chứ đổ làm cái gì. Minh Quân liếc nhìn cô quát nạt. Cho 10 phút, ăn xong thì cút đi. Kỳ Hân ngồi xuống bàn, ăn một mạch quên cả trời đất. Công nhận đồ ăn của sếp có khác, ngon hơn hẳn chỗ hồi nãy. Cô cứ ăn ngon lành, ăn xong thì thản nhiên đi ra phía sau Minh Quân. Cô đi đâu vậy? Tôi đi uống nước, ở đây có coca không? Minh Quân bực bội. Cô đi làm thuê hay làm chủ thế? Ăn cơm thì đòi ăn ngon, người ta nước lọc không có mà uống. Đây lại đòi uống coca, đi về đi. Công ty của tôi không chứa nổi cô đâu. Cô gái kia thấy cậu ta nổi cơn thịnh nộ thì cụp mặt xuống. Không có thì thôi, làm gì mà căng vậy. Cô vừa mới quay đầu thì người kia nói tiếp. Ngoài tủ kia kìa, uống gì thì lấy nhanh lên và còn làm. Kỳ Hân đang mặt buồn rười rượi, nghe vậy thì cười toe toét. Cô hí hửng chạy ra mở tủ, cầm lon coca tu sạch. Uống xong thì khoan khoái lạ thường. Cảm ơn vì bữa trưa, tôi đi đây. Cô về phòng lại bắt đầu hăng say làm việc. Cô gái này mỗi khi bắt tay làm chuyện gì đó là như biến thành một con người khác vậy. Chẳng bao giờ chú ý tới những người xung quanh. Dù bao ánh mắt sắc như sao hướng về mình, cô cũng không hề hay biết. Vĩ Đình không muốn làm phiền nên cứ lặng lặng ngồi yên quan sát. Điện thoại trong túi cậu bỗng vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, cậu chần chừ một lát rồi nút nghe. Mẹ, con đang làm, có gì quan trọng không vậy mẹ? Đầu dây bên kia vồn vã. Tối nay ba mẹ hẹn cho con đi xem mặt đấy. Con bé ấy là Linh Đan, xinh xắn đáo để con ạ. Mẹ thấy mối này rất là môn đăng hộ đối. Vĩ Đình nói nhỏ. Con không đi đâu. Thời đã nào rồi mà còn mai với chả mối. Người phụ nữ giọng đanh lại. Ô hay, anh cả ngoài 30 tuổi đầu rồi có ít ỏi gì đâu. Chẳng có nổi một người bạn. Chúng tôi già rồi, định cho chúng tôi xuống lỗ, vẫn không có cháu bế sao? Tôi nói rồi đấy, nếu không đi coi mắt thì hôm nay phải đem bạn gái vào đây. Nếu không sáng mai tôi bay thẳng về Úc đấy, không ở với ba con hai người đâu. Ba mẹ cậu xích mích cả năm do ông có quan hệ ngoài luồng, khó khăn lắm mới hàn gắn được. Vĩ Đình vội van nài: Con có bạn gái rồi, mẹ cứ bình tĩnh, thư thư cho con ít bữa, con sẽ dẫn cô ấy về gặp mẹ. Tút tút tút. Điện thoại bên kia tắt máy, chỉ có tiếng tút tút kéo dài. Vừa bỏ điện thoại xuống đã nhận được tin nhắn: Tối nay dẫn cô ấy về nhà. Vĩ Đình bây giờ như ngồi trên đống lửa. Cậu nãy muốn thoái thác mới bịa ra cái lý do, giờ biết nhờ ai được đây. Cậu vò đầu bứt tai mãi sau mới sực nhớ ra cô gái bên cạnh: Kỳ Hân, Kỳ Hân. Mãi từ lúc đập vào vai, cô ấy mới bừng tỉnh. Anh gọi em hả? Vĩ Đình luống cuống ra mặt: Anh có chuyện muốn nhờ em giúp, việc này gấp lắm. Anh cứ nói đi, nếu trong phạm vi mà giúp được, em sẽ giúp anh. Vĩ Đình tường thuật lại chuyện hồi nãy, mặt cậu ấy vẫn đang căng như dây đàn. Sau khi nghe xong, Kỳ Hân gõ tay xuống bàn: Đi lâu không ạ? Để em xin ông chủ nghỉ một hôm đã. Mà quên, em không có số điện thoại của người ta. Vĩ Đình động viên: Không sao đâu, anh trả công cho em, coi như là giúp anh một lần cho anh yên ổn, xin em đấy. Được rồi, đợi em một lát, mà ăn mặc vậy có được không anh? Không sao đâu, mẹ anh thích mẫu con gái đơn giản, không có điệu đà phấn son. Lúc này, Vĩ Đình như gỡ được một tảng đá nặng vô hình trong lòng, cậu mới có tâm trạng làm tiếp. Lâu lâu, cậu ấy lại nhìn điện thoại xem tới giờ hay chưa. Vừa đúng 5 giờ, Vĩ Đình đã đứng dậy gọi to: Nay nghỉ sớm một tiếng, mai bù. Cô gái kia lưu lại các dữ liệu, cô còn cẩn thận khóa mật khẩu hai lớp rồi mới đứng dậy: Hôm nay tôi dẫn Kỳ Hân đi gặp đối tác, mọi người ở lại lát về sau. Dạ giám đốc cứ đi trước đi. Hai người vừa mới đi khỏi thì Thu Trang nháy mắt: Mấy người canh ở cửa, tôi với chị Ngân Hà vào trong kia gắn camera, cái loại này siêu nhỏ không có ai biết được đâu. Ngân Hà ngay lập tức đi theo cô gái kia vào phòng giám đốc. Họ nhìn quanh một hồi rồi quyết định bác ghế trèo lên cao đặt ở trên cửa ra vào. Mắt camera chiếu thẳng vào bàn làm việc của Kỳ Hân. Chị ơi, xong rồi. Ngân Hà gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô ta chần chừ đứng ở bàn làm việc, ngẫm nghĩ mấy giây rồi quyết định mở thử máy tính. Màn hình được cài đặt 7 mật khẩu, cô ấy ấn mật khẩu mấy lần đều thất bại. Nhưng mấy chuyện này thực sự chẳng nhằm nhò gì với một sinh viên xuất sắc của Đại học Harvard. Chỉ 5 phút sau, mật khẩu đã bị mã hóa thành công. Ngân Hà dê chuột vào ổ đĩa, kiếm từng file khả nghi. Khi thấy tệp báo cáo dự án thì mắt cô ta sáng rực. Ngân Hà mau chóng nhấp chuột vào file này để tìm kiếm nhưng vô vọng. Nó được bảo mật hai lớp. Cô ta vẫn dương dương tự đắc nhưng thất bại thảm hại. Nhất thời cô ấy bực bội muốn chửi thề thành tiếng. Sao mà lại thế này được cơ chứ? Thu Trang ngạc nhiên. Có loại mật khẩu nào mà chị không phá được đâu. Xưa nay chị giỏi khoản này lắm mà. Ngân Hà đanh mặt lại, chăm chú nhìn màn hình. Cô hít một hơi sâu, lại tiếp tục thử tiếp, nhưng đều báo xâm nhập thất bại. Cô ta bấm chặt các ngón tay, bực bội. Chị cũng không biết con bé đó nó làm cách nào. Hai người ra ngoài mà cứ hậm hực mãi, không thôi. Trên chiếc Rolls Royce, Vĩ Đình cười nói vui vẻ, lâu lâu liếc trộm cô gái bên cạnh. Công nhận cô gái này có gì đó rất đặc biệt, chẳng hề phấn son, nước hoa đắt tiền, cũng chẳng ăn mặc cầu kỳ, sang trọng. Ở cô có cái gì đó rất bình dị, đáng yêu, dù tiếp xúc chưa lâu nhưng lại khiến người ta vui vẻ, thích thú. Kỳ Hân đang cầm cả củ gừng đặt gần mũi, cô vừa tựa lưng vào ghế, thiêu thiêu ngủ. Số điện thoại của em là bao nhiêu để anh lưu vào, có gì còn liên lạc? Cô gái kia xua tay. Bữa em bị rạch túi áo, nó lấy mất tiền và điện thoại của em rồi, sợ còn cái gì đâu. Người kia ngạc nhiên hỏi tiếp. Vậy em liên lạc với người thân hay người yêu bằng cách nào? Kỳ Hân mệt mỏi. Cuối tháng có lương em mua cái mới, em có mà ai yêu mà gọi chứ? Cô ấy nói xong ngồi im lặng, còn chàng trai bên cạnh cười không khép được miệng. Cậu lái xe đến một cửa hàng điện thoại ven đường thì dừng lại. Vào đây, em thích cái nào thì chọn đi. Kỳ Hân đang lâng lâng vì say xe, nghe thấy vụ mua điện thoại thì dễ nảy lên. Thôi, em không mua đâu, bao giờ có lương em mua, anh giúp em nhiều rồi, em không dám nhận. Vĩ Đình kéo tay cô bước vào. Không có điện thoại thì sao mà liên lạc được chứ? Lỡ công ty có việc gấp hay có dự án gì khó khăn thì báo với ai đây? Coi như là anh ứng tiền cho em trước, sau có thì trả anh. Em thích cái nào thì chọn đi. Kỳ Hân vân vê vạt áo. Lấy em cái rẻ rẻ là được rồi, nghe gọi thôi là được. Vĩ Đình cứ tủm tỉm mãi, cuối cùng cậu ấy

cô đánh liều gọi vài món và hồi hộp chờ đợi. Cô cười híp mắt. Đúng là phong cách châu Âu có khác, món ăn cũng khác người nữa. Chừng 15 phút sau, phục vụ lần lượt bê các món ăn sắp ngay ngắn ở trên bàn. Cô thấy các món ăn thì mặt méo sạch. Người phục vụ tủm tỉm giải thích. Chào cô, món đậu phụ lướt ván là đậu phụ chiên. Món bay vào vũ trụ là rau muống xào tỏi. Món ảo ảnh là bầu nấu tôm. Món uyên ương hồ điệp là thịt kho đậu. Món hồng nhan phi không là thịt gà lá rang. Đến mức này, Kỳ Hân thất vọng toàn tập. Cô tiêu nghỉu. Công nhận quán này cho đầu dê bán thịt chó, biết cách kinh doanh ghê. Minh Quân ra hiệu cho phục vụ ra ngoài, còn mình thì thản nhiên múc cơm thưởng thức các món ăn ngon lành. Cậu ta nhăn nhó. Đã ăn miễn phí rồi lại còn ý kiến ý cỏ. Ăn nhanh rồi còn về làm việc. Kỳ Hân tuy khá thất vọng nhưng cũng cố nuốt cho xong bữa. Món ăn ở đây thua cả đồ ba cô nấu, mà món nào cũng giá cắt cổ. Cô vừa ăn vừa tiếc hủi hủi. Ăn thử cái món này ngon đấy. Cô ăn như mèo thế, tôi gọi cả mấy triệu bạc đó, lo mà ăn cho hết vào. Phía xa, một người đang lúi húi zoom màn hình điện thoại lên mức to nhất, bắt đầu chụp lia lịa các bức ảnh. Hắn ta xem ra rất vui vẻ, vừa chụp vừa cười nhếch mép. Chừng một tiếng sau, hai người ăn xong thì lặng lẽ rời khỏi đây, về lại công ty. Kỳ Hân vì không muốn người ta dị nghị nên vừa xuống xe đã nhanh chân chuẩn trước, nhưng Minh Quân gọi với theo. Lên phòng tôi, dịnh cho xong đi, cấm cô trốn đấy. Cô gái kia nghe mà lòng nặng trĩu. Cô đi từ sáng tới giờ, kiểu gì ngày mai cũng sẽ có chuyện. Vừa mới bước vào phòng đã thấy Nguyệt Trà từ trong bước ra. Ánh mắt cô ta đang tức giận bỗng trở nên nhu mì khác lạ. Cô ấy mỉm cười. Em đi đâu về vậy? Hồi nãy bên phòng kinh doanh mới kêu người qua kiếm em, thế bảo là có việc gấp. Hình như bản kế hoạch của em bị lỗi hay là gì đó, chị nghe không có rõ. Kỳ Hân nghe tin này thì bất ngờ. Cô nhanh chóng chạy nhanh về phòng kinh doanh. Mọi người lúc này đang vô cùng căng thẳng. Ngân Hà mắt đỏ ngầu vẫn đang thút thít. Mấy người bên cạnh thì an ủi. Chị đừng khóc nữa, nín đi. Giám đốc giận quá nên mới nặng lời thôi. Chứ thâm tâm của anh ấy không có ghét bỏ gì chị. Giờ mà chị xin nghỉ thì con khốn nạn đó nó càng vênh mặt tự đắc đấy. Kỳ Hân bước vào